Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 1, đồ thần kinh, tôi đây không thèm chấp nữa. Góc truyện audio.com. Anh và Vivi bước ra từ thư viện. Trên tay anh cầm cuốn sách Bí ẩn vũ trụ với một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng tìm thấy nó. Tớ hạnh phúc quá Vivi ơi. Vivi thấy vậy cũng vui lây. Ha ha, cậu đã tìm nó 3 ngày nay rồi còn gì. Thư viện bị cậu lục tung hết cả lên rồi. Anh cười, a hi hi, tại vì nó thật sự rất hay. Đọc xong tớ nhất định sẽ cho cậu mượn. Vivi thở dài, has, thôi đi cô nương, cô biết tôi không có hứng thú gì với cuốn sách đó mà. Anh, ừ ha, với một người lúc nào trong đầu cũng lịch sử như cậu thì làm sao biết được sự thú dị của thiên văn chớ. Vivi nhéo vai anh, rồi. Thế cậu định trả công mình thế nào đây? Anh giả bộ ngây thơ. Trả công cho cậu việc gì cơ? Vivi cốc đầu cô. Là ai mấy ngày nay theo chân cậu tìm sách cho cậu hả? Anh khẽ cười, tớ đùa đấy, lúc về mua bánh kem cho cậu nha. Vivi trả lời, nói thế con nghe được. À mà này, ba cậu dạo này có liên lạc với cậu không? Anh thở dài, cái lão già đó á. Ổng cứ kêu mình nếu không chịu được thì quay về phục tùng mệnh lệnh của ổng đi. Vivi nghe vậy liền hỏi. Thế cậu có đầu hàng không? Anh lấy tay sờ trán Vivi. Cậu bị làm sao vậy? Nếu như làm thế thì công sức gần 2 năm nay của mình đổ sông đổ biển hết à? Mình tuyệt đối sẽ không chịu đầu hàng đâu. Vivi gật đầu. Phải thế chứ? Hai người đi tới cầu thang thì Vivi nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang đi tới. Bên cạnh thầy là một nam học sinh lạ mặt. Hai người trông có vẻ nói chuyện khá nghiêm túc. Anh vì mải mê đọc sách nên không để ý. Vivi thấy vậy liền kéo tay cô đứng gọn sang một bên thì làm cuốn sách rơi xuống đất. Ngay chỗ chân nam học sinh, anh giật mình, cô đang định nhặt lên thì nó đã nằm trong tay nam học sinh từ lúc nào. Cô vui vẻ chào hỏi. Em chào thầy, chào bạn, thật sự xin lỗi. Bạn có thể cho mình xin lại cuốn sách đó đờ si không? Nam học sinh nhìn cô qua lớp kính đen. Không tệ, nhưng, là một sách à, anh trả lời. Bí ẩn vũ trụ, đúng là cuốn sách tôi đang cần tìm. Vivi đứng bên cạnh cậu nên nhìn rõ đờ si khuôn mặt. Ánh mắt cũng như khuyên tai hình chữ thập của anh. Cô hốt hoảng, hoái. Thì ra là Lâm thiếu của Lâm gia. Toi rồi, anh nghe vậy khẽ cười. Vậy à, thư viện ở đằng kia kìa. Cậu vào đó tìm đi nhé. Giờ thì, đưa tay trước mặt định xin lại. Nam học sinh nhìn cô nhếch miệng. Ha, sách này bây giờ đã ngừng xuất bản. Số còn lại đem chia cho mỗi trường một quyển. Quyển của trường này nếu bị cậu lấy đi rồi thì tôi biết tìm nó ở đâu nữa. Anh bắt đầu khó chịu. Chấm, cậu tìm ở đâu không liên quan đến tôi. Cuốn sách này là do tôi tìm thấy trước. Phiền cậu, trả lại nó cho tôi. Nam học sinh không nói gì. Anh quay sang cầu cứu phía thầy hiệu trưởng. Em thưa thầy, thầy bảo bạn cho em xin lại cuốn sách ạ. Thầy nhìn anh ta rồi nói. Bạn là học sinh mới chuyển đến trường ta cho nên còn hơi lạ lẫm. Em nhường cho bạn đi. Anh quả quyết, nhưng em tìm nó 3 ngày nay rồi. Em, cô chưa nói hết câu thì tiếng trống vào lớp vang lên. Vivi nhìn anh vẻ lo lắng. Anh, hay là bỏ đi, chúng ta về lớp trước đã. Anh nhìn nam học sinh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Qua lớp kính đen, anh ta nhau mày nhìn anh chằm chằm. Chẳng lẽ cô ấy không nhìn thấy khuyên tai của mình? Nói lớn, bạn cậu giục cậu đi đi kìa. Vivi kéo tay cổ tay anh chạy thật nhanh về lớp. Trước khi đi cô còn ngoảnh lại nói. Đồ thần kinh, tôi đây không thèm chấp nữa. Tên, Nguyệt Anh, tuổi, 18, sở thích. Chơi game, đọc sách, về vũ trụ, bơi, mua sắm, ăn bánh kem. Gia thế, là con gái duy nhất của Nguyệt Tuấn Kỳ. Người đứng đầu Nguyệt gia. Là gia tộc, tập đoàn lớn thứ nhất cả nước, song song với Lâm Thị kể cả kinh tế, chính trị, và đứng thứ hai của thế giới. Sau Kim Thị, Di Thi, người thừa kế tiếp theo của Nguyệt Thị, ký hiệu, vòng cổ hình trăng lưỡi liềm có khiên bạc đính White Diamond. Câu hỏi, tại sao lại có ký hiệu vậy? À, năm tập đoàn lớn nhất thế giới sẽ có một trang sức là biểu tượng của gia tộc mình nhé. Bật mí một chút nè. Kim thị, vương miện, nguyệt thị, vòng cổ, lâm thị, khuyên tai, bạch thị, vòng tay, tô thị, nhẫn, cách trương.